Đế quốc bại gia từ. Chương 79, từng bước cạm bẫy. Góc truyện audio.com. Nghe được người làm bẩm báo, mấy người đều là gương mặt dòm ngó. Hiển nhiên đều biết hôm nay Liễu gia quẫn bách. Vào lúc này Kim Vũ Thương sẽ đến cửa đòi nợ. Đối với Liễu gia đơn giản là liên tiếp gặp tai nạn. Liễu Sơn sắc mặt lại là khó khăn xem. Trước bởi vì bị Vương Khang ở nhà mình sòng bạc thắng đi hơn 20.000 kim tệ. Tới xứ hắn bản dự trù mở vải trang tiền vốn không có. Rồi sau đó hắn liền từ Kim Vũ Thương hội vay mượn 20.000 kim tệ dùng cho mở vải trang. Sau Đồng Càn Thu mua Hà An mang đến nhuộm màu tím phối liệu. Hắn vì liền một cái lớn. Lại là tìm Kim Vũ Thương hội vay mượn 20.000. Toàn bộ đưa vào vải trang. Vốn muốn có thể kiếm một món tiền lớn sớm ngày còn lên. Vì vậy hắn vay mượn thời gian không hề dài. Nhưng kết quả cuối cùng nhưng là bị Vương Khang nơi cái hố. Bồi thường cái để hướng lên trời. Còn bởi vì này thiếu hơn Tây Vực thương nhân 20.000 tiền bồi thường. Sau đó giá thấp bán cho Vương Khang một nhóm nguyên liệu tơ lụa. Lại bán hết ngoại thành phía Tây đất đai bất động sản. Cuối cùng mới cầm Tây Vực thương nhân tiền còn lên. Như kim còn không ngồi vững vàng. Đến cửa đòi nợ lại tới. Liễu Sơn mặt mày ủ ê qua một lúc lâu nhẹ thở dài bất đắc dĩ nói. Mang hắn vào đi. Thiếu nợ thì trả tiền. Lẽ bất di bất dịch. Dựa vào là dựa vào không hết. Ha ha. Liễu gia chủ. Ta còn lấy vì ngươi sẽ không gặp ta ư. Không lâu lắm ngoài cửa truyền tới một hồi tiếng cười lớn. Thì có một cái tuổi tác 30 cỡ đó. Tướng mạo đường đường thanh niên đi vào. Hắn chính là Kim Vũ Thương hội chấp sự. Lý Bình, Lý chấp sự nói đùa. Ngươi có thể tới ta phủ ngồi khách. Ta hoan nghênh còn chưa kịp. Lại sao sẽ không gặp ngươi? Liễu Sơn đứng lên, cười chào đón. Mới vừa rồi vẻ lo lắng không mở ra. Chút nào không gặp. Liễu gia chủ nói lời này làm người ta khó mà tin tưởng à. Lý Bình cười nói. Theo tại hạ ý kiến. Ta hiện tại hẳn là ngươi thứ hai không muốn gặp. Thứ hai. Chấm. Liễu Sơn theo bản năng hỏi. Vậy đầu tiên là ai? Dĩ nhiên là bá tước phủ vị kia phá của thiếu gia. Lý Bình cười nói. Chút nào không khách khí ngồi xuống. Quảng cáo. Nghe vậy. Liễu Sơn sắc mặt biến đổi lập tức nói. Nếu Lý chấp sự biết Liễu gia ta khốn cảnh bây giờ. Có thể hay không chiều rộng. Không thể. Còn chưa cùng Liễu Sơn nói xong. Lý Bình liền trực tiếp cắt đứt. Liễu Sơn sắc mặt thoáng chốc đổi được khó khăn xem. Ánh mắt cũng là híp lại. Chẳng lẽ Lý chấp sự cũng không cho Liễu mỗ góp chữ thời gian? Liễu gia ta vẫn là có không thiếu ruộng tốt. Nhưng bán đi luôn là cần thời gian. Ruộng tốt, Lý Bình kinh ngạc cười nói. Liễu gia chủ cùng ta cũng không cần chơi cái này bộ giả. Người Liễu gia hôm nay còn nào có ruộng tốt? Sợ rằng phế cũng là không có. Nghe lời này Liễu Sơn kinh ngạc nhìn Lý Bình. Lúc đầu người ta đây là có chuẩn bị tới cửa. Lập tức lại là nói. Nhiều tiền như vậy ta tạm thời không cầm ra. Chẳng qua quá hạn hơn thua chút lợi tức thôi. Không có tiền có thể dùng bất động sản trả nợ. Ví dụ như ngươi Liễu gia Lệ Xuân Huyền. Tí Tiên Cư. Lý Bình đánh giá bốn phía. Hay hoặc giả là chỗ này nhà. Ngươi. Liễu Sơn nhất thời giận không kềm được. Lý Bình trong miệng những thứ này bất động sản cũng đều là Liễu gia căn cơ, làm sao có thể sử dụng tới bù nợ. Liễu Sơn ngồi xuống, nhìn thẳng Lý Bình lạnh lùng nói, Lý chấp sự xem ra là không cho ta Liễu mỗ mặt mũi. Phải biết ở nơi này thành Dương Châu có thể cũng không chỉ ngươi một nhà thương hội, còn có Đại Thông thương hội, Dụ Long thương hội, chẳng qua ta cùng cái khác hai nhà vay mượn trả ngươi. Nhưng sau đó quan hệ giữa chúng ta coi như chặn. Liễu gia ta có thứ sử đại nhân nâng đỡ. Lại lần nữa quật khởi cũng không phải việc khó. Liễu Sơn giọng âm lãnh. Lý chấp sự cũng không muốn bởi vì nhỏ mất lớn à, ha ha. Nghe vậy Lý Bình nhất thời cười lớn. Liễu Sơn sắc mặt bất thiện nói. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi hồ đồ à, Lý Bình lại là nói. Ngươi đại khả đi tìm ngoài ra hai nhà thương hội. Xem bọn họ có cho hay không ngươi mượn. Còn như thứ sử đại nhân nâng đỡ. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Rơi vào như vậy bước. Ngươi lấy là thứ sử đại nhân còn sẽ quản ngươi. Ta cũng không cùng ngươi nói nhiều. Lý Bình đưa ra một cái đầu ngón tay trầm giọng nói. Ta lại cho ngươi một ngày. Một ngày sau đem tiền đưa tới. Nếu không ta liền dẫn người tới thu phòng sản của ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài cửa. Đúng rồi, lại cho ngươi một câu thành thật khuyên. Hắn ngừng lại, lại là nói. Không muốn lại cùng Khang thiếu gia đối nghịch. Ngươi không phải đối thủ. Ngươi, nghe lời này. Liễu Sơn nhất thời nắm lên một cái khác ly trà giận ném xuống đất. Lời này đối với hắn mới thật sự là bạo kích. Cũng là cực lớn châm biếm. Nhưng vào lúc này, Lạc Hà bên trên một chiếc thuyền hoa kéo dài sông phiêu lưu. Thuyền hoa cũng không lớn, nhưng lại cực kỳ sang trọng. Đuôi tàu chạm hoa lan can cùng khoang thuyền. Mũi thuyền điêu khắc phối hợp chặt chẽ gần xa. Thân thuyền bốn phía sát điêu khắc tường vân. Cho đúng chiếc thuyền tăng thêm phú quý. Hoa lệ khí chất, Vương Khang ngồi ở mũi thuyền. Đường Khinh Di ở sau lưng là hắn đè bả vai. Tiểu Đào thì ngồi ở đầu dưới là hắn nện chân. Lý Thanh Mạn ngồi ở cạnh. Từng miếng đút hắn chân quả. Thuyền hoa, người đẹp, bơi cảnh, thiếu gia. Ngài làm sao cầm rượu kia đặt tên là Đỗ Khang rượu. Còn để cho Đỗ chữ ở Khang trước mặt. Rượu kia cũng đều là ngài cung cấp cách điều chế à. Đường Khinh Di nghi ngờ hỏi nói. Chuyện này à, Vương Khang duỗi miệng nhận lấy Lý Thanh Mạn đưa qua trái cây. Nhai kỹ sau đó mới là nói. Đỗ Viễn Kiều hôm nay vậy vào ta dưới quyền. Trưng cất rượu công việc còn có sang ri. Là đều là hắn phụ trách. Nói sau đây cũng là lúc ấy hứa hẹn với hắn. Còn hắn Đỗ thị rượu danh tiếng. Còn như ta tên chữ ở phía trước ở phía sau lại có cái gì khác biệt. Bất quá, ngài nói vậy từ thật đúng là không tệ. Làm sao giải buồn, chỉ có Đỗ Khang. Đường Khinh Di cười nói. Nói ra rượu tinh túy. Đó là tự nhiên. Vương Khang cười lên. Người đẹp làm bạn, du Lạc Hà chi cảnh. Cảnh đẹp, người càng đẹp à. Nghe lời này Lý Thanh Mạn liếc hắn một mắt. Ta xem ngươi hiện tại so hoàng đế còn biết hưởng thụ quảng cáo. Hoàng đế. Ngồi hoàng đế nào có cái này thoải mái. Vẫn là cuộc sống thoải mái làm đứa con phá của được a. Vương Khang cười nói. Chỉ muốn tiêu diệt Liễu gia nên vô sự. Ta liền có thể an tâm làm ta bại gia tử rồi. Bất quá, trước lúc này còn có một người muốn giải quyết. Vương Khang vừa nói quay đầu nhìn về phía khoang thuyền một góc. Người nói sao? Đồng Việt, Khang thiếu gia nói dĩ nhiên là rất đúng. Trong khoang thuyền sừng Đồng Việt bận bịu kêu. Ở nhìn về phía Vương Khang lúc trong mắt còn mang một chút sợ hãi. Hắn là Vương Khang trước khi cầu hữu. Cùng Liễu Thành đồng loại một nhóm. Trước cái hố Vương Khang tiền cũng có hắn một phần. Ta để cho ngươi làm sự việc làm thế nào? Vương Khang nhàn nhạt hỏi. Ta đã dựa theo ngài phân phó. Đem ngài đưa cho ta thuốc dụ sứ Liễu Thành ăn vào. Hôm nay Liễu Thành đối với nữ nhân nhu cầu càng ngày càng lớn. Thuốc cũng không cách miệng. Được, tối nay ngừng hắn thuốc. Liền nói thuốc đã không có. Như có nhu cầu để cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Nói cho hắn chỉ có ta mới có. Vương Khang phân phó nói. Trực tiếp xách tên của ngài. Đồng Việt cả kinh nói. Đó không phải là đưa tới Liễu Thành hoài nghi. Mà hắn chỉ sợ cũng sẽ biết là ta ở hãm hại hắn. Vậy thì như thế nào? Vương Khang mắt nhìn gợn sóng mặt sông nhàn nhạt nói. Làm hắn phát hiện mình không có ở đây là cái người đàn ông. Liền cơ bản nhất cứng rắn cũng không cứng nổi. Hắn cái gì cũng không sẽ quan tâm. Nói sau Liễu gia thì phải trở thành đi qua. Ngươi còn sợ gì? Vương Khang nhìn Đồng Việt cười nói. Yên tâm, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ta liền sẽ bỏ qua cho ngươi. Ngươi bí mật, ta cũng sẽ tuân thủ. Đồng Việt gật đầu một cái. Nhìn Vương Khang nụ cười, chỉ cảm thấy càng thêm sợ hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé bia. GT, giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.